Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136 loại dược liệu. Sở Từ nghe được hắn nói ánh mắt sáng ngời, bất quá đảo mắt lại thu liễm lên. Tuy nói nàng xác đối hiện tại súng ống đạn pháo cảm thấy hứng thú, nhưng đương cái nữ binh lại là không có khả năng. Nàng trong tay phúc duyên lục kỹ năng đều là cùng sinh hoạt tương quan, thậm chí liền võ nghệ này hạng nhất đều không có. Hiển nhiên chính là vì tránh cho nàng lại đi kiếp trước đường xưa. Hơn nữa mượn xác hoàn hồn ngày đầu tiên tiểu hòa thượng liền cùng nàng nói rõ ràng, tới thế giới này chủ yếu là làm nàng cải tạo, tu thân tĩnh hóa khí giải trên người sát khí, mới hảo cấp kiếp trước cha mẹ đệ đệ thêm phúc. Nếu thật đương binh, linh thụ khẳng định sẽ không lại trường ra trái cây, kia cũng liền sống không được mấy tháng. Bất quá tuy rằng không thể tham gia quân ngũ, nhưng có từ đại cái này thân thích, về sau cũng có thể sờ sờ thương súng, quá đã ghền, cũng coi như không tồi. Ăn cơm thời gian, hai người hàn huyên không ít, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, Từ Vân Liệt cũng liền không thật nhiều để lại, giúp đỡ Sở Tử sửa sang lại chén đũa lúc sau liền thống khoái ra cửa. Chỉ là lúc này, nơi xa đường nhỏ thượng lại có đôi mắt nhìn chằm chằm từ đường phương hướng. Hai mắt tản ra oán niệm mà ni. Ngày hôm sau, Sở Từ tới rồi ngoài ruộng thời điểm, Từ Vân Liệt trong tay sống đã làm không ít. Nếu không phải này hố đào thẳng thắn, nàng thật sẽ nhịn không được hoài nghi này nam nhân có phải hay không một đêm không ngủ. Từ Vân Liệt này hai vạn đều là ở phụ cận thảo đôi tạm chấp nhận quá, vẫn luôn cũng không xuất hiện trước mặt người khác. Ngay cả Từ gia người đều cho rằng hắn đi huyện thành nhà khách, căn bản liền không nghĩ tới hắn ở từ đường phụ cận hào hai túc. Này bên ngoài tuy rằng hoàn cảnh không tốt, nhưng Từ Vân Liệt cũng thói quen, tham gia quân ngũ 6 năm, chịu khổ số đều đếm không hết, huống chi mấy năm nay còn vẫn luôn ở biên cảnh đánh giặc, có thể giữ được mệnh đều là cực kỳ may mắn chuyện này, nơi nào sẽ đối trụ địa phương có điều bắt bẻ. Này lại một ngày thời gian, Sở Tử liền đem trong tay hạt giống toàn bộ gieo, 7 mẫu đất, tất cả đều là bản lam căn. Nàng riêng tìm tới một quyển dược thảo thu mua chỉ nam xem qua. Này bản lam căn đưa đi dược liệu trạm thu mua nói mỗi cân có thể đến 7 bao tiền. 6 tháng tả hữu có thể thải đào chỉnh cây phía trước, mỗi cách 2 tháng có thể thu hoạch một lần đại thanh diệp. Liền phơi lúc sau mỗi cân nhưng đến 2 bao, mà nó mẫu sản lượng cũng không tính thấp. Căn sản lượng đại khái là 600 cân, đại thanh diệp đại khái là 400 cân. Này 7 mẫu đất, cuối cùng đại khái có thể bán ra hệ rễ gần 3.000 đồng tiền. Đại thanh diệp 5-600 khối. Đương nhiên, này dược liệu gieo trồng cũng đến lo lắng, phân bón cùng thủy đều là không thể thiếu, còn phải đi trừ phí tổn. Cũng may nàng hạt giống này đều là dùng linh diệp xử lý quá, có thể tỉnh thượng không ít tiền. Trừ bỏ bản lam căn, chạm thu mua còn trường kỳ thu mua mặt khác dược liệu, tỉ như cỏ chanh căn, sơn đậu căn, cây ma hoàng căn hoặc là đảng sâm, thổ cây bối mẫu từ từ. Thậm chí trừ bỏ này đó thực vật ở ngoài, còn có con giun, báo cốt, xạ hương này đó. Trong đó này xạ hương quý nhất, mặc dù là nho nhỏ, một khối cũng có thể giá trị mấy trăm khối. Bất quá thôn thiên trì bên này cũng không xạ lộc, bởi vậy căn bản sẽ không có người có thể tìm được thứ này. Sở Từ nhìn này 7 mẫu ruộng tốt, tâm tư lung lay lên. Dược liệu chính là thứ tốt, loại lên tuy rằng yêu cầu kỹ thuật sống, nhưng nàng lại có phương diện này tiện lợi, liền lấy này bản lam căn tới nói. Nó sinh ra lá cây đã có thể bán, cũng có thể dùng để uy súc vật gia cầm. Những cái đó súc vật nếu là thường ăn thứ này, lớn lên hảo không nói cũng rất khó sinh bệnh. Chẳng sợ chính là người, cảm mạo thời điểm ngao nước uống mấy vãn cũng là có thể tốt. Nếu dược liệu là thứ tốt, chỉ loại nhiều thế này tựa hồ là có chút thiếu. Chờ đầu xuân thời điểm, có thể lại tìm thôn trưởng nhận thầu chút nhàn điên tới. Nhiều loại một ít mặt khác chủng loại, tốt nhất có thể đem này phiến sơn đều cùng nhau bao. Nuôi thả một ít gà vịt dê bò, lại loại thượng một mảnh cây ăn quả. Nhật tử định có thể quá càng rực rỡ. Hết chương.